Mắt mèo, chương 85, góc truyện audio.com. Nửa đêm, người con gái chợt quay đầu lại. Cô hoảng hốt lay gọi người bạn trai đang ngủ say bên cạnh. Trên mặt cô tràn đầy nỗi sợ hãi kinh hoàng. Giọng cô run rẩy, đại bảo, em vừa mới nhìn thấy ánh nến lấp loe trong căn phòng ở ngôi nhà đối diện đã đóng cửa bỏ không? Em ngủ đi, em lại gặp ác mộng rồi. Anh ta uể oải nói, kỳ lạ thật, lại là ác mộng sao? Người con gái vịn tay vào bệ cửa sổ mắt mở to. Cuối cùng cô cũng dần nhìn thấy trong cửa sổ tối om bên nhà đối diện. Hết, cách chương.